Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3129, chương 3129, cửu trọng tháp. Đường đường bát trọng thiên tôn, bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay một quyền nổ nát đầu. Phảng phất giết gà giết chó một dạng, căn bản không có chút nào độ khó. Một màn này nhìn Hồng Y lạnh cả người, trừng lớn con mắt, nàng không thể tin được, ngắn ngủn thời gian 2000 năm, Diệp Lăng vậy mà lại trưởng thành đến loại đáng sợ này tình trạng. Liền bát trọng thiên tôn đều không phải của hắn nhất chiêu chế địch rồi hả? Kinh hoàng, chấn động lay động, được rồi, phiền phức không có, lấy sau ngươi có tính toán gì không? Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới một bên ngã xuống bát trọng thiên tôn, mà là đi tới áo đỏ bên người, khe khẽ hỏi, Hồng Y cả người run lên, mà sau hít một hơi thật sâu, ta chuẩn bị ly khai, thiên phú không được, ở lại thần ma tháp bên trong, cũng là chờ chết, đệ ngũ trọng ta đều không pháp hoành hành, chớ đừng nhắc tới trên thần ma tháp. Lấy tu vi của ta bây giờ cùng chiến lực, đi đến bất kỳ một cái nào tông môn, đều có thể giành tốt vị trí, ở một ít tiểu nhân vị diện, lại có thể nói vì tổ, ta cảm thấy, vậy là đủ rồi, Hồng Y có chút thất lạc vừa cười vừa nói, không có ai không hy vọng chính mình đi càng cao, chỉ là ở áo đỏ thế giới trong, hắn hiện tại có tất cả, hầu như đã đạt tới đỉnh điểm. Hướng cao hơn thần ma tháp đi phấn đấu. Đối với Hồng Y mà nói, kỳ thực cùng muốn chết không có gì quá lớn khác biệt. Chỉ bằng tiềm lực của nàng cùng thiên phú, đã đến đỉnh, cho nên, ly khai là lựa chọn tốt nhất. Thì dường như La Phi làm ra chọn một dạng, bọn họ tự biết mình, sở dĩ phải tuyển trạch dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Như vậy cũng tốt. Dù sao ở lại chỗ này, nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện nguy hiểm, rời đi vẫn là tốt hơn một điểm. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cũng là trầm giọng nói đạo, hai người đều không lại nói tiếp, bầu không khí bề ngoài như có chút xấu hổ. Ngươi đây, chuẩn bị thế nào, tiếp tục hướng đi tới vẫn là... Hồng Y đột nhiên ngẩng đầu, khe khẽ hỏi, trong con ngươi lóe ra mịt mờ thần quang. Ba động không ngừng, tựa hồ có cái gì khác thường ý niệm trong đầu. Tiến nhập cửu trọng tháp, dù sao ta cũng muốn nhìn, được gọi là so với địa ngục còn kinh khủng hơn địa phương. Rốt cuộc có bao nhiêu dọa người, cả đời này không ta tâm không cam. Diệp Lăng chợt khoát tay áo cười nói, hắn mục đích tới nơi này rất đơn giản, chính là vì tiến vào cửu trọng thần ma tháp, còn hoành hành. Diệp Lăng không có cái này cách nghĩ, thực lực của hắn bây giờ, không có biện pháp làm được không kiêng nể gì cả, dù sao hắn đã là bảy trọng thiên tôn, mà cửu trọng thiên tôn cũng đã có thể đối với hắn thi triển ra toàn lực. Một khi mở giết, Diệp Lăng khẳng định không phải là đối thủ, cho nên, hắn muốn đi cửu trọng thần ma tháp đi, chỉ là bởi vì muốn phải xem thử xem trong đó đáng sợ mà thôi. Chi sau cũng sẽ ly khai thần ma tháp, làm cho hắn ở chỗ này một mạch tu luyện tới cửu trọng thiên tôn cảnh. Có chút không quá có thể, dù sao xuất hiện đã mấy nghìn năm, Diệp Lăng vẫn là muốn trở về. Cửu trọng thần ma tháp, ta cả đời này đều không hy vọng gì tiến vào. Hồng Y nghe xong chi về sau, đột nhiên khổ sáp cười nói. Có thể đi vào cũng không là một chuyện tốt tình. Diệp Lăng cũng là cười lắc đầu nói đạo. Bầu không khí lần nữa lúng túng. Được rồi, ta nên rời đi. Hy vọng ngươi có thể ở cửu trọng thần ma tháp. Đạt được ngươi hết thảy mong muốn. Như, nếu có duyên cớ, tái kiến, đột nhiên. Hồng Y vẻ mặt nụ cười sáng lạng nói đạo. Xoay người trực tiếp rời đi. Hướng xa chỗ đi tới. Diệp Lăng nhìn Hồng Y rời đi bối ảnh, sờ lỗ mũi một cái, lắc đầu hướng tháp thất đi tới. Tháp trong phòng, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong con người lóe ra u sâm ánh sáng. Ta cũng nên đi trước Cửu Trọng Tháp, không thể trì hoãn nữa. Nếu không quỷ mới biết lúc nào có thể ly khai cái này phá địa phương. Ta là thật không muốn ngây người. Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười. Đang ở này lúc, Diệp Lăng thân thể đột nhiên kịch liệt chấn động. Một cổ kinh khủng lực lượng theo thân thể của hắn trực tiếp điên cuồng tịch quyển mà ra. Ao ao ao, chỉ thấy một cuồng phong xẹt qua. Diệp Lăng thân thể quỷ dị tiêu thất, dường như chưa từng xuất hiện một dạng, đã không có bất kỳ tung tích. Tháp chủ ly khai, hai vị chi tịch có thể mạnh mẽ đoạt. Sau một khắc, một giọng nói cuồn cuộn dường như lôi chấn một dạng vang vọng tại chỗ có ngũ trọng thần ma tháp. Cường giả não hải bên trong, những lời này làm cho hết thảy cường giả trong nháy mắt ngây dại. Hai vị chi tịch, có ý tứ, có hai vị tháp chủ đều rời đi sao? Trong lúc nhất thời, mọi người mắt choáng váng. Nếu như nói một vị ly khai, bọn họ còn không có kinh ngạc như vậy. Nhưng là hai vị cùng rời đi, cái này cũng có chút kỳ hoặc a. Bất quá, tháp chủ vị cứ như vậy trống rỗng xuống. Đối với toàn bộ ngũ trọng thần ma tháp nhân mà nói, tuyệt đối là nhất kiện thật tốt chuyện. Tháp chủ đại biểu cho có lợi có thể đồ. Vì vậy Diệp Lăng cùng La Phi lần lượt ly khai chi về sau, toàn bộ ngũ trọng thần ma tháp liền xuất hiện nhiễu loạn. Đủ đủ kéo dài trăm năm. Cùng này đồng thời, một mảnh hoàn toàn xa lạ tuy nhiên lại rất quen thuộc thiên địa. Diệp Lăng chậm rãi xuất hiện ở nơi này. Con người hơi híp, hắn cảm giác tới đây khí tức có chút bất đồng. Tựa hồ rất làm cho người khác kiềm nén. Nơi đây chính là Cửu Trọng Thần Ma Tháp. Đối với sở hữu 80 triệu điểm cống hiến Diệp Lăng mà nói, đăng lâm Cửu Trọng Tháp chính là mấy triệu điểm cống hiến, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà làm cho Diệp Lăng có chút bất ngờ là cái này Cửu Trọng Thần Ma Tháp dĩ nhiên rất là vắng lặng, trống rỗng, giống như tử thành, không giống như là những thứ khác. Thần Ma Tháp bên trong có không ít người, ngoại trừ tháp thất bên ngoài, đường phố trên vắng ngắt, thậm chí Diệp Lăng không thấy được một cái người. Cửu Trọng Tháp không ai. Diệp Lăng cái trán hơi ngưng lên, chợt hắn lắc đầu, cái này căn bản không thể. Cửu Trọng Thần Ma Tháp làm sao lại không ai? Chợt hắn điểm mũi chân một cái hướng nhiệm vụ chỗ liền bay đi. Muốn tìm được người ở đâu, phải đi trước nhiệm vụ chỗ đi xem một chút. Làm Diệp Lăng đi tới nhiệm vụ chỗ thời điểm, trong nháy mắt lần nữa ngây ngẩn cả người. Nơi đây dĩ nhiên ngồi tràn đầy một phòng cường giả, hơn nữa từng cái khí tức trong người đều có chút kinh người, giống như kinh đào hãi lãng một dạng khủng bố. Thậm chí ngồi ở chỗ này tu vi thấp nhất đều là 7 trọng thiên tôn, bát trọng cửu trọng càng là khá hơn chút cái. Diệp Lăng đi tới chi về sau, những thứ này người căn bản liền mí mắt đều không chát. Như trước cầm nhiệm vụ sách không ngừng lật xem nhất kiện lại một món nhiệm vụ. Rất băng lãnh, rất đạm mạc, nhưng là Diệp Lăng nhưng nhìn ra bất đồng. Nơi này tên, một cái so với một cái cường hãn a. Nói không khoa trương chút nào, cùng cảnh giới bên trong, bọn họ tuyệt đối xem như là thượng đẳng tồn tại. Ở ngũ trọng thần ma tháp, Diệp Lăng có thể dễ như trở bàn tay chu diệt bát trọng thiên tôn. Nhưng là ở chỗ này, Diệp Lăng nếu muốn giết một cái bát trọng thiên tôn, sợ rằng được thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, còn không dễ dàng như vậy. Đây cũng là chênh lệch. Hơn nữa những thứ này người cả người đều nhộn nhạo từ khí lệnh người sợ run lên. Giống như từng cái đều là theo địa ngục bò ra tựa như. Rất đáng sợ, nhiệm vụ sách, chính mình nhất lần nhìn lại. Đang ở này lúc, ngồi ngay ngắn ở trong quầy một cái nam tử ném cho Diệp Lăng một bản nhiệm vụ sách. Liền không nói thêm gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,